Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1639, chương 1635. Như vậy, ta có thể giết ngươi sao? Mộ Phạn ánh mắt sâu thẳm, rũ xuống con ngươi, phụt. Dệ khí hoàn toàn đi vào bụng. Mộ Phạn sắc mặt tái nhợt, hắn khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn thân thủ thực nhanh nhạy, mau chuẩn tàn nhẫn. Cùng lúc đó, đem trước mặt người kia tánh mạng cấp kết quả. Đối phương liền nức nở đều không kịp, khụ khụ. Mộ Phạn che lại chính mình bụng, miệng vết thương xé rách rất lớn. Miệng vết thương da thịt cuồn cuộn, bên trong không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn sặc khụ, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Thân mình đang run rẩy, cơ hồ như thế nào đều đứng không yên. Hắn nửa ngồi xổm Nhan Bạch trước mặt, lạnh băng gương mặt thượng cường xả một mặt cười, chỉ là có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Mộ Phạn vươn tay nhìn về phía Nhan Bạch, hắn tựa hồ là muốn đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng ngực. Mộ Phạn trên người nồng đậm mùi máu tươi truyền vào Nhan Bạch cánh mũi chi gian, kích thích nàng mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Nhan Bạch rũ mắt nhìn chăm chú vào Mộ Phạn bị máu tươi nhiễm hồng quần áo. Nàng ánh mắt trong suốt, trong tay thưởng thức kia đem tiểu đao, cong khóe môi, ngồi ở một cái trên đài cao. Hai chân treo không, gọi người nắm lấy không ra nàng suy nghĩ cái gì, vì cái gì. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn Mộ Phạn, phảng phất không quá minh bạch, vì cái gì Mộ Phạn muốn làm như vậy. Che ở nàng trước mặt, người kia muốn giết người là nàng, không phải hắn. Nàng cũng không quá minh bạch loại cảm giác này, chỉ là hơi hơi nhíu lại mày. Trong trí nhớ tựa hồ có như vậy một người, đã từng cũng làm như vậy quá. Nàng thấy không rõ hắn mặt, chỉ nhớ rõ kia một ngày thực lãnh thực lãnh. Thân thể hắn cũng thực lạnh băng, bóng đêm hắc như thế nào cũng không hòa tan được. Nàng như thế nào kêu gọi, hắn cũng không để ý tới nàng. Hắn trên người là bị viên đạn đâm thủng động mắt. Nàng rất muốn hỏi một chút hắn có đau hay không, chính là hắn không để ý tới nàng, trái tim hơi hơi co chặt đau đớn. Nhan Bạch không nhớ rõ người kia đến tột cùng là ai. Vô luận như thế nào suy nghĩ, đều thấy không rõ gương mặt kia. Nàng nhíu lại mày, nhìn trước mặt Mộ Phạn, ký chủ đại đại, ngài suy nghĩ cái gì? Ta cảm giác cái này Mộ Phạn đối với ngươi không tồi a. Hắn có phải hay không trước kia thật sự cùng ngài là một đôi? Ngài hiện tại chỉ là quên mất hắn. Có lẽ, ngài có thể thử đi tin tưởng người khác đâu. 114 nhìn Nhan Bạch buồn rầu bộ dáng, mở miệng, tựa hồ là muốn giải trừ rớt Nhan Bạch mê mang cùng thống khổ. Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói, cũng không có trả lời. Nàng như cũ nhíu lại mày, ta yêu ngươi. Mộ Phạn nhìn Nhan Bạch lực hiện mê mang biểu tình, hắn mắt phượng hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, thanh âm khàn khàn, khi nói chuyện, khóe miệng tràn ra máu tươi, tựa hồ đã ở miễn cưỡng chống chính mình thân mình. Ngày thường thoạt nhìn cường đại nam nhân, hiện giờ thoạt nhìn thế nhưng có chút yếu ớt đáng thương. Mộ Phạn vươn tay vuốt ve Nhan Bạch gương mặt, nguyên bản lạnh lẽo thanh âm hiện giờ nhu hòa xuống dưới. Hắn nghiêm túc vô cùng, nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đồng tử, mặc kệ là từ trước, hiện tại, vẫn là tương lai, ta đều nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta trước nay đều không nghĩ lừa gạt ngươi. Ta chỉ là không muốn làm ngươi nhớ tới những cái đó thống khổ ký ức, mặc dù ngươi quên mất chúng, ta hết thảy cũng không có quan hệ. Chúng ta còn có thể đủ có một lần nữa bắt đầu cơ hội đúng không? Chúng ta là ái nhân. Ta hết thảy đều thuộc về ngươi, bao gồm tánh mạng của ta. Mộ Phạn mở miệng, hắn đem Nhan Bạch lôi kéo ôm vào trong lòng ngực. Nhan Bạch còn lại là thuận theo không có dãy giụa. Nàng rũ xuống con ngươi, gọi người thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Như vậy, Nhan Bạch giơ lên trong tay tiểu đao, nàng tươi cười ngọt ngào nhìn chăm chú vào Mộ Phạn, ta có thể giết ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.